ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, cái này a, Vương Vân Chi thở dài. Ta bằng không phải vận khí, là kinh nghiệm cùng trực giác. Hạ Lẫm, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào cái này từ. Ngạnh muốn nói, hẳn là lạnh nhạt đi. Cụ thể nói đến, chính là hệ thống lạnh nhạt, Vương Vân Chi hồi ức. Từ chúng ta đi vào tử vong khối Rubik, không có lúc nào là không ở thể hội nó. Toàn bộ thế giới, toàn bộ hệ thống đều ở đem lạnh băng công bằng bày ra cho chúng ta. Ở bài Tarot sử dụng thường, cũng sẽ không ngoại lệ, Hạ Lẫm gật gật đầu. Ta có thể cảm thụ được đến, nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên sử dụng thẻ bài thời điểm sao? Mũ đỏ sân khấu kịch, Lâm Đồng Nhi đứng ở sân khấu thượng, ta ngồi ở thính phòng trên chỗ ngồi, trao đổi lúc sau, biến thành ta đứng ở sân khấu thượng, Lâm Đồng Nhi ngồi ở thính phòng trên chỗ ngồi, Vương Vân Chi hồi ức chi tiết. Bằng đơn giản thô bạo bớt việc phương thức, thực hiện trao đổi, như vậy trao đổi không chỉ có thực hiện vị trí thượng đối ứng, còn thực hiện trạng thái thượng đối ứng. Chúng ta lẫn nhau kéo dài đối phương trạng thái, nói như vậy. Thẻ bài vì đem hình thể kém vấn đề này bài trừ bên ngoài. Lựa chọn sử dụng càng đơn giản trao đổi phương thức, Hạ Lẫm không khỏi bị hắn mang theo hồi ức lên. Ta ban đầu cũng không có chú ý tới như vậy chi tiết. Hiện tại ngẫm lại, ta lúc ấy cũng là giống nhau tình huống, cho nên ta tin tưởng. Lúc này đây, khi ta cùng quả táo trao đổi thời điểm, khối Rubik, hoặc là nói này toàn bộ hệ thống, vẫn cứ sẽ dùng nhất lạnh nhạt đơn giản nhất trạng thái thượng đối ứng tới trao đổi, Vương Vân Chi. Dùng ngón tay vuốt ve một chút chính mình cổ, trao đổi phía trước, công chúa Bạch Tuyết sắp cắn được ta, mà Dương Vũ Tình sắp cắn được quả táo hoặc là nói nữ hài. Hệ thống đem chúng ta trao đổi lại đây lúc sau, vẫn cứ sẽ lạnh như băng mà làm chúng ta kéo dài lẫn nhau bị cắn trạng thái. Này thực công bằng, cũng thực trực tiếp, thực bớt việc, ta đã hiểu, Hạ Lẫm gật gật đầu, cứu người chính là ngươi, không phải hệ thống chỉ biết lạnh nhạt vô tình mà đối đãi người bị hại. Chỉ phụ trách trao đổi, không phụ trách trợ giúp, người bị hại đích xác được đến ngươi trợ giúp, nhưng bởi vì là trao đổi, cho nên người bị hại vẫn cứ muốn ở vào ngươi vị trí. Thừa nhận ngươi nguyên bản thừa nhận hết thảy, cho nên tương ứng, quả táo nhất định sẽ bị trao đổi đến công chúa Bạch Tuyết muốn cắn đi xuống vị trí. Này đối công chúa Bạch Tuyết có lẽ có điểm tàn nhẫn. Nhưng hệ thống đối này bảo trì lạnh nhạt, nó cũng không quan tâm công chúa Bạch Tuyết chết sống, Vương Vân Chi cười cười. Ta trước kia cũng không nghĩ tới, nếu muốn chạy trốn, không chỉ có muốn phân tích nhân loại tính cách, còn muốn phân tích hệ thống tính cách, may mắn. Hệ thống không giống nhân loại như vậy phức tạp, nó tính cách tương đối dễ dàng phân tích rõ ràng, chính là hiện tại. Lão sư cuối cùng vẫn là bị ta cứu, không có bị cắn, hệ thống nhất định thực tức giận, Hạ Lẫm đột nhiên cười hì hì nhào lên tới. Làm bộ muốn gặm, vì báo đáp ta, lão sư có phải hay không hẳn là bị ta cắn một ngụm. Liền một ngụm mơ siêu, vì, vừa rồi đều nói như vậy nhiều lần lạnh nhạt. Chỉ cần tuần hoàn quy tắc, hệ thống chỉ biết cho rằng không sao cả, như thế nào sẽ sinh khí đâu, Vương Vân Chi bị hắn thình lình xảy ra công kích làm cho lại có điểm. Quẫn, vội vàng tránh né, Hạ Lẫm không có cắn được Vương Vân Chi. Lại độ ôm lấy hắn, một đôi tay không thuận theo không buông tha mà ôm lấy hắn eo. Truy vấn cái thứ hai vấn đề, vì cái gì công chúa Bạch Tuyết cắn được? Là có độc kia một nửa quả táo. Dựa theo lão sư vận khí, không nên như thế may mắn mới đúng, người rốt cuộc có bao nhiêu không tin ta vận khí. Vương Vân Chi chán nản, hảo đi, liền ta chính mình cũng, xét đến cùng, chuyện này, cùng ta vận khí không có nửa phần quan hệ, chỉ cùng công chúa Bạch Tuyết thao túng có quan hệ, nếu cùng lão sư vận khí không quan hệ. Vậy là tốt rồi làm. Hạ Lẫm thập phần miệng thiếu mà nói, từ trò chơi bắt đầu kia một khắc. Ta liền ở quan sát quả táo chuyển động, Cùng với công chúa Bạch Tuyết phản ứng, Vương Vân Chi nói. Có một sự thật có thể xác nhận, đó chính là, đương Ngô Hiểu Thần cắn quả táo thời điểm, công chúa Bạch Tuyết cố ý không thao túng quả táo. Mặc kệ quả táo tùy cơ chuyển động, công chúa Bạch Tuyết có thể khống chế kết giới nội hết thảy. Có thể khống chế chim nhỏ tiếng kêu to, vì cái gì cố tình xem nhẹ quả táo. Hạ Lẫm lắc lắc đầu, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không như vậy không cẩn thận, nàng có cũng đủ ngạo mạn cùng tự tin. Nàng đã khống chế trong trò chơi tuyệt đại đa số biến số. Dư lại duy nhất hạng nhất không thể khống chế, đối nàng tới nói, nguyên bản chính là trò chơi một bộ phận, như vậy không biết tính. Làm trò chơi đối nàng tới nói trở nên càng thú vị, Vương Vân Chi thở dài một hơi. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy nàng muốn giết chết người, là Ngô Hiểu Thần, công chúa Bạch Tuyết đối Ngô Hiểu Thần trước sau tồn tại một loại đùa bỡn con mồi thưởng thức tâm lý. Nàng sẽ lần lượt làm chim nhỏ tiếng kêu dừng lại, sau đó thưởng thức Ngô Hiểu Thần đối mặt một cái không biết kết quả. Như vậy đối nàng tới nói. Thật sự rất thú vị, cho nên, Ngô Hiểu Thần lần đầu tiên không có chết, lần thứ hai mới tao ngộ có độc kia một nửa, tới rồi Dương Vũ Tình. Tình huống không giống nhau, là, hoàn toàn không giống nhau, cho nên ta lựa chọn ở đến phiên Dương Vũ Tình thời điểm ra tay, Vương Vân Chi lắc lắc đầu. Ta nói như vậy lời nói khả năng thực lãnh khốc, nhưng đây là tốt nhất cơ hội, ta hiểu được. Lão sư cũng thực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm sao, Hạ Lẫm cười xoa xoa chính mình mặt. Cảm giác công chúa Bạch Tuyết tâm tư thật là thất khiếu linh lung. Khó có thể nắm lấy. Lão sư ý tứ là nói, công chúa Bạch Tuyết đối đãi Ngô Hiểu Thần, là có chứa xem xét đùa bỡn. Đối đãi Dương Vũ Tình, lại là mạc danh cừu hận cùng bực bội. Chỉ nghĩ làm nàng lập tức chết chính là như vậy. Cho nên ta phán đoán. Ở sát Dương Vũ Tình thời điểm, công chúa Bạch Tuyết hội thao túng quả táo, làm quả táo nhất định phải ngừng ở màu đỏ kia một mặt. Bảo đảm làm Dương Vũ Tình một lần lập tức tử vong, Vương Vân Chi nói. Hắn cho tới bây giờ, đều cảm thấy đầu ở ẩn ẩn làm đau, vừa mới tự hỏi hao hết hắn cơ hồ toàn bộ tinh lực. Ta một chút đều không thích nghiền ngẫm nhân tâm, lần này thật sự. Quá mệt mỏi, Hạ Lẫm nhích lại gần, đỡ Vương Vân Chi làm hắn ngồi trên mặt đất, dùng ngón tay thon dài đặt ở Vương Vân Chi đầu hai sườn. Nhẹ nhàng mà thấy hắn xoa xoa, cũng khó được nói ra vài câu không phải đùa giỡn nói. Hảo hảo, lão sư vất vả, hiện tại trước nghỉ ngơi đi, lạnh băng mà hữu lực ngón tay. Xoa lên thực thoải mái. Nóng rực đau đớn đều tiêu tán, Vương Vân Chi quá thói quen chiếu cố người khác. Rất ít chủ động yêu cầu bị người khác chiếu cố. Chợt một hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, đều cảm thấy có điểm không thói quen. Nhưng thực mau, thoải mái cảm giác liền khuếch tán mở ra. Sở hữu mệt nhọc tựa hồ đều trở thành hư không, Hạ Lẫm mơ siêu, Vương Vân Chi một thả lỏng chính mình. Nói chuyện cũng thả lỏng xuống dưới. Nghiền ngẫm nhân tâm sự tình, về sau có thể làm ơn ngươi giúp ta sao? Dù sao cũng là lẫn nhau tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Chính mình luôn là đảm nhiệm nhiều việc, không tốt lắm, chẳng những muốn mệt chết chính mình, còn sẽ làm hợp tác đồng bọn không vui, hảo a, Hạ Lẫm mắt đều không nháy mắt mà đáp ứng xuống dưới. Vương Vân Chi không rõ hắn vì cái gì đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Liền lệ thường đùa giỡn cùng xảo trá đều không có, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, Hạ Lẫm mắt thấy Vương Vân Chi nhắm hai mắt lại. Cơ hồ muốn ngủ rồi, mới dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói. Nhân tâm loại đồ vật này, quá hắc ám, lão sư nếu bị bắt nghiền ngẫm đến quá nhiều, sẽ bị bọn họ nhiễm hắc, như vậy kết quả. Ta không muốn nhìn đến, Vương Vân Chi cũng không có thật sự ngủ. Cũng nghe tới rồi hắn lầm bầm lầu bầu, nhịn không được cũng thấp giọng hỏi. Chính ngươi không sợ, ta đương nhiên không sợ, bởi vì ta chính là vực sâu a, Hạ Lẫm cười. Bên kia, tiếng khóc còn ở liên miên không dứt, Vương Vân Chi không nghĩ cùng mặt khác người chơi ngăn cách. lâu lắm, nghỉ ngơi một lát, liền lôi kéo Hạ Lẫm dẫm lên đầy đất bột phấn đã đi tới. Đi tới xong bào thai nữ hài bên người, nhìn một chút các nàng tình huống, còn hào, trên người không có thương tổn, sở hữu bị cắn miệng vết thương đều sẽ khỏi hẳn, xem ra này đó miệng vết thương chỉ biết lưu tại các nàng trong lòng, hào. Ngươi đừng khóc, phiền đã chết, Lâm Đồng Nhi bực bội mà phất tay đẩy Lâm Tuyết Nhi một chút, ngươi không phải cũng ở khóc sao? Lâm Tuyết Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi có thể thấy nàng. Vương Vân Chi có chút ngoài ý muốn hỏi Lâm Đồng Nhi cùng nàng cùng nhau biến thành quả táo tễ. Lâu như vậy, muốn nhìn không thấy đều khó, Lâm Đồng Nhi không cao hứng mà bĩu môi ta nhưng thật ra cảm thấy. Các ngươi hai cái quan hệ so trước kia hảo đâu, Hạ Lẫm lung lay lại đây. Tự nhiên mà vậy mà ôm lấy Vương Vân Chi vai, cúi đầu đối xong bào thai tỉ muội khai nổi lên vui đùa, mới không có. Song bào thai chăm miệng một lời mà phẫn nộ mà nói, thật vậy chăng? Vương Vân Chi nhìn nhìn song bào thai cho nhau cừu thị ánh mắt. Thật sự không biết Hạ Lẫm từ nơi nào nhìn ra tới các nàng quan hệ biến hảo, Vân Chi ca ca. Ngươi vừa mới là như thế nào? Dương Vũ Tình rốt cuộc chuyển hướng về phía Vương Vân Chi. Đưa ra chính mình nghi hoặc, như thế nào đột nhiên thoát thân? Đúng vậy. Chúng ta đều trơ mắt mà nhìn, hết thảy liền như vậy đã xảy ra, Lý Tử Thuần cũng nói. Chẳng lẽ ngươi là, có đặc thù thân phận ngươi? Thật là cát nhân tự có thiên tướng, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn không có việc gì, từ siêu nghĩ mà sợ mà xoa mồ hôi trên trán, Cao Hâm nhìn nhìn Hạ Lẫm lại. Nhìn nhìn Vương Vân Chi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy bọn họ thân phận thập phần khả nghi, Hạ Lẫm cười cười. Vương Vân Chi nhìn đến hắn tươi cười, liền biết hắn lại muốn bắt đầu chơi xấu. Quả nhiên, Hạ Lẫm chỉ xong bào thai nữ hài. Đối mọi người sở, ta đoán, này liền muốn cảm tạ các nàng, có ý tứ gì? Dương Vũ Tình càng thêm không rõ, nàng hai như vậy đáng thương. Nói cảm tạ có phải hay không bị tổn thương nàng hai cảm tình a? Từ siêu nhỏ giọng nói thơ mơ siêu ạ Lẫm ở song bào thai nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống. Hỏi, ở biến thành quả táo thời điểm, các ngươi có phải hay không có thể, ở một mức độ nào đó khống chế quả táo? Ân, song bào thai nữ hài nhất thời quên mất khóc, sững sờ ở nơi đó tự hỏi lên, giống như, là có điểm. Nhưng ta không biết có hay không thấu hiệu, Lâm Đồng Nhi dùng sức hồi ức. Ta xác thật có nỗ lực đẩy muội muội, hy vọng bị cắn được chính là nàng, bởi vì ta không hy vọng chính mình bị cắn được sao, ở xoay tròn thời điểm. Ta cũng cố ý vô tình mà đẩy tỉ tỉ, muốn cho nàng bị cắn, Lâm Tuyết Nhi cũng ở hồi ức. Chẳng lẽ, công chúa Bạch Tuyết cắn đi xuống thời điểm, là ta vừa lúc đem tỉ tỉ đẩy mạnh nàng trong miệng. Thật sự không thể xem thường các ngươi. Rất lợi hại, Hạ Lẫm ngợi khen mà sờ sờ các nàng đầu thì ra là thế. Mọi người hít hà một hơi, bọn họ đều cho rằng song bào thai nữ hài ở biến thành quả táo trạng thái. Chung nhất định là chịu người khống chế. Thân bất do kỳ, không nghĩ tới còn có nhất định quyền tự chủ. Chỉ có thể nói trắng ra Tuyết công chúa quá sơ sẩy đại ý. Nhưng nói trở về. Công chúa Bạch Tuyết vốn dĩ liền không có nghĩ đến chính mình cư nhiên có khả năng sẽ cắn được quả. Táo, tự nhiên liền sẽ không phòng bị, chẳng lẽ là các ngươi chính mình nhảy vào công chúa Bạch Tuyết trong miệng? Lý Tử Thuần khó có thể tin hỏi, khả năng đi. Lâm Đồng Nhi không xác định mà nghĩ nghĩ, ta cùng muội muội xác thật rất muốn làm như vậy tới. Song bào thai nữ hài bị kinh hách. Đem chính mình hết thảy muốn làm mà không có làm thành sự tình. Tất cả đều trở thành chính mình thật sự làm thành. Cứ như vậy nhị đi. Thế nhưng bị Hạ Lẫm hạt dây bi một hồi loạn đầy. Đem sở hữu công lao đẩy cho các nàng, mọi người cũng có chút bán tín bán nghi. Lập tức vây quanh xong bào thai khe khẽ nói nhỏ mà thảo luận lên, hào hào. Đại gia vẫn là không cần tưởng nhiều như vậy. Đi về trước lại nói, Vương Vân Chi cười lắc lắc đầu. Xin lỗi, có một số việc các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, hắn lần thứ hai chạm vào thẻ bài. mặc niệm, thanh trừ ký ức trong nháy mắt, mọi người biểu tình trở nên mê mang. Qua đã lâu, mới cho nhau nhìn nhìn, một lần nữa đại kinh tiểu quái mà bắt đầu thảo luận lên. Lúc này đây, tất cả mọi người đem phía trước sự tình đã quên. Đương nhiên, không phải toàn quên, bọn họ quên chỉ có về Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm thân phận những cái đó khả nghi chỗ. Có một số việc vẫn là nhớ kỹ. Tỉ như, ở bọn họ trong ấn tượng, đúng là song bào thai nữ hài khống chế quả táo, độc chết công chúa Bạch Tuyết. Hết chương.